Phân cách, chương 64. 64, Quý Thanh Cừ mới là người đứng đầu chuỗi thức ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Tống Môn Khê nói muốn triển khai theo đuổi cũng không có lập tức bắt đầu. Trái lại như đà điểu châu Phi yên lặng mấy ngày như thế. Cũng không liên lạc Thẩm Khanh Vãn nữa, nàng trở về nơi biệt thự khác của mình. Nơi này cách Tống Thị có chút xa, đến mức nàng mỗi ngày đều phải dậy sớm một tiếng. Ở tình huống như vậy, nàng muốn ngủ cũng không có ngủ ngon thêm như vậy. Thời điểm rảnh rỗi, Tống Môn Khê lấy điện thoại di động ra đem WeChat điều ra, đem thiết lật của Thẩm Khanh Vãn đẩy đi mất, đóng lại WeChat, sau một lát lại không nhịn được đem WeChat một lần nữa mở ra, đem thiết lập của Thẩm Khanh Vãn khôi phục. Đại khái là cảm giác mình làm như vậy rất mất mặt, Tống Môn Khê cau mày, tìm được Quý Thanh Cừ, gửi cho nàng một cái vẻ mặt qua. Tin tức của Quý Thanh Cừ dừng lại ở một tuần trước, hai người lúc đó hẹn miệng đi ra ngoài uống rượu, chính mình gửi ra lời mời nữa lại như đá chìm biển lớn, Quý Thanh Cừ ròng rã một tuần không từng liên lạc chính mình, Weibo và WeChat không có bất kỳ động thái, cả người dường như biến mất, không còn tăm hơi như thế. Mấy ngày nay Tống Môn Khê sử dụng công việc làm bận rộn để cho mình không nghĩ Thẩm Khanh Vãn nữa, cũng chưa kịp lưu ý tình huống của Quý Thanh Cừ, bây giờ nhìn lại. Đối phương thật là thần ẩn quá lâu, có chút khác thường. Tống Môn Khê trực tiếp gọi điện thoại cho Quý Thanh Cừ, phát hiện điện thoại là trạng thái tắt máy, vậy thì càng thêm khó mà tin nổi. Phải biết, người hiện đại bất luận bất cứ lúc nào đều không thể rời bỏ điện thoại. Nàng nhận thức Quý Thanh Cừ nhiều năm như vậy, điện thoại di động của đối phương thì chưa bao giờ từng tắt máy. Tống Môn Khê nhíu nhíu mày, nàng vội vàng lái xe đi Quý gia. Tuy không chào hỏi như vậy liền đi rất đường đột, nhưng tình huống khác thường bây giờ, để cho nàng không thể không lo lắng. Cùng mấy lần trước không giống, lần này vừa tới, Tống Môn Khê liền phát hiện Quý gia có biến hóa. Quý Hâm Thư và Quý Thanh Cừ bình thường rất biết điều, có rất ít người biết nơi ở các nàng, phụ cận nhà của hai người cũng rất ít sẽ an bài quá nhiều vệ sĩ. Nhưng bây giờ, cửa lớn biệt thự đứng hai nam nhân mặc tây trang màu đen. Bên trong cũng có mấy cái vệ sĩ đứng ngoài phòng, còn có một chút ngồi ở trong xe, Tống Môn Khê cảm thấy Quý gia có thể là đã xảy ra chuyện gì. Vị nữ sĩ này, xin hỏi có hẹn trước không? Vệ sĩ thấy được xe của Tống Môn Khê, nhìn ra thân phận nàng không thấp, có lễ đến dò hỏi. Ta là Tổng Giám đốc của Tống Thị Tống Môn Khê, ta là bạn của Quý Thanh Cừ và Quý Hâm Thư. Tống Môn Khê tự giới thiệu, đối phương tựa hồ nghe qua nàng. Chỉ lấy ra di động xác nhận cái gì với ai, liền để Tống Môn Khê đi vào. Sau khi nàng đi vào, chưa kịp giơ tay gõ cửa, người bên trong mở cửa ra trước một bước. Người mở cửa không phải Quý Thanh Cừ, mà là Quý Hâm Thư. Hôm nay là ngày nghỉ, cô ở nhà cũng không kỳ quái. Mái tóc dài màu đen của cô tản ra, trong tay là mắt kiếng gọng vàng mới vừa lấy xuống. Nhìn thấy là chính mình, trên mặt treo lên nụ cười yếu ớt. Đã lâu không gặp, Môn Khê. Quý Hâm Thư lần này không xa lánh gọi Tống Môn Khê là Tống Tổng nữa, ngược lại khôi phục xưng hô rất nhiều năm trước. Khi đó Tống Môn Khê và Quý Thanh Cừ rất thân, thêm nữa tuổi tác cùng Quý Thanh Cừ như thế, ở trước mặt Quý Hâm Thư cũng là tồn tại như muội muội. Quý Hâm Thư lúc đó vẫn gọi Tống Môn Khê như vậy, Tống Môn Khê cũng sẽ gọi cô Quý tỷ tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy danh xưng này ở phía sau đó bị Tống Môn Khê coi là lịch sử đen đối xử, nhưng hồi trước gặp mặt ở phố Thiên Lan, đúng là để hai người đem xưng hô lại đổi trở về. Tống Môn Khê không muốn thừa nhận, cho dù qua nhiều năm như vậy, nhưng lực sát thương Quý Hâm Thư gọi tên mình vẫn là rất lớn. Lúc trước nàng lần đầu tiên tới Quý gia, khi đó Quý Hâm Thư và hiện tại chênh lệch không lớn, khí thế trên người rõ ràng ôn hòa càng nhiều. Khi đó... Thấy Quý Hâm Thư cười yếu ớt gọi mình Môn Khê, chính là Tống Môn Khê bắt đầu trầm luân. Cho dù thời gian sau nhận rõ khuôn mặt thực của Quý Hâm Thư, nhưng không thể phủ nhận, vỏ ngoài dịu dàng của người này vẫn là rất xuất sắc. Chuyện được đăng tại Đem Buôn, VN, Quý tỷ tỷ, ta đến tìm Tiểu Cừ Cừ, ta hết mấy ngày không liên lạc được nàng có khỏe không? Tống Môn Khê nhắc đến Quý Thanh Cừ, trên mặt lo lắng rõ ràng. Nghe được nàng đến tìm Quý Thanh Cừ, nụ cười trên mặt Quý Hâm Thư biến mất một ít. Cô nghiêng người để Tống Môn Khê đi vào, đem dép lê chuẩn bị xong cho nàng. Thanh Cừ ầm ĩ chút tính khí với ta, mấy ngày nay vẫn không chịu ra ngoài, cũng không nguyện gặp ta. Quý Hâm Thư âm thanh xa xút, nửa khép con mắt mang theo mấy phần cô đơn. Thấy được cô nghiêng người đứng ở đó, tay trái rơi vào trên cổ tay của một cái tay khác. Cảm giác xa xút của cô không làm giả được, Tống Ngôn Khê không nghĩ tới Quý Thanh Cử tỷ khống này lại có một ngày sẽ cùng Quý Hâm Thư cãi nhau, còn làm cho không chịu ra ngoài, đây ngược lại là mới lạ. Ta đi xem thử nàng, Tống Ngôn Khê nói xong, đứng dậy lên lầu 2, nhìn bóng lưng của nàng, mất mát trong mắt Quý Hâm Thư bị lạnh lẽo thay vào đó. Tay rủ xuống một bên của cô siết chặt, sau đó lại hình như bị thiếu đi sức mạnh, đột nhiên buông ra. Tống Ngôn Khê biết gian phòng của Quý Thanh Cử, nàng trực tiếp đi tới gõ gõ cửa, trong phòng rất yên tĩnh, như là không ai ở bên trong. Đương nhiên, Tống Ngôn Khê biết Quý Thanh Cử đang chơi trầm mặc, đại khái là đem mình coi là Quý Hâm Thư mới bài xích như thế. Tiểu Cử Cử, là ta, ngươi nhiều ngày như vậy không tin tức, ta còn tưởng rằng ngươi làm sao vậy, nhanh chóng mở cửa để ta đi vào. Tống Ngôn Khê ở trước cửa đợi một chút, cũng không lâu lắm cửa từ bên trong mở ra, nàng trực tiếp chen người đi vào. Một lúc lâu không thấy Quý Thanh Cử, Tống Ngôn Khê phát hiện cái tên này so với lần trước gặp mặt lại ốm không ít. Quý Thanh Cử cho tới nay đều có tập thể hình, vóc người từ đầu tới cuối duy trì trạng thái rất tốt. Nàng cao gầy, nhưng tuyệt đối sẽ không làm cho người ta cảm giác yếu đuối mong manh, nhưng bây giờ, người này rõ ràng so với trước phong phanh rất nhiều. Nàng chỉ mặc một cái váy ngủ, hai cái cẳng chân dài nhỏ để Tống Ngôn Khê cảm thấy một cơn gió đến đều có thể đem nàng thổi bay. Ta nói, ngươi đây là chơi trò kháng nghị đồ ăn à, ngươi cho dù tức giận chị ngươi, cũng không đến mức giàn vặt chính ngươi chứ. Tống Ngôn Khê liếc nhìn Quý Thanh Cử, lôi kéo nàng ngồi ở trên giường, sờ sờ đường cơ bụng càng rõ ràng trên phần bụng của nàng, thở dài một tiếng. Nói chuyện với ngươi liền nói, sờ loạn cái gì, ta không tuyệt thực. Chỉ là gần đây không thấy ngon miệng thôi, ngươi làm sao tìm được đến đây? Quý Thanh Cử mắt liếc Tống Ngôn Khê, nàng luôn cảm thấy thần thái của Tống Ngôn Khê cũng có chút uể oải và tiều tụy, rõ ràng trước đó còn một bộ dáng vẻ bị thoải mái rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn không phải giống người chết như ngươi bỗng nhiên không tin tức, điện thoại lại tắt máy, ta lo lắng ngươi liền đến xem thử. Ngươi được đấy, lại cùng Quý Hâm Thư đối nghịch. Hai người các ngươi làm sao vậy? Vệ sĩ bên ngoài xảy ra chuyện gì? Tống Ngôn Khê tò mò hỏi một đống lớn vấn đề. Quý Thanh Cử nghe được ba chữ Quý Hâm Thư, sắc mặt trở nên không tốt lắm. Kỳ thực nàng không phải có ý định tự giam mình ở trong phòng, chỉ là hành động gần đây của Quý Hâm Thư, làm cho nàng cảm giác mình mất đi tự do cơ bản của con người. Từ ngày đó sau khi phát hiện vệ sĩ, Quý Thanh Cử vẫn yêu cầu Quý Hâm Thư đem người rút đi. Nhưng đối phương lại từ đầu đến cuối để bảo vệ chính mình làm cái cớ, để những người hộ vệ kia theo chính mình đi bất cứ địa phương nào. Đi quán bar muốn theo, làm việc muốn theo, coi như là đi trung tâm mua sắm mua đồ vật gì, cũng sẽ ở mọi thời khắc theo chính mình. Cái cảm giác này để Quý Thanh Cử cảm thấy cực kỳ khó chịu, nàng biết rõ sẽ không có bất cứ uy hiếp gì. Quý Hâm Thư vẫn là cương quyết lấy bảo vệ chính mình làm lý do, phái người giám thị chính mình. Để Quý Thanh Cử cảm thấy không thoải mái. Nàng mơ hồ cảm thấy Quý Hâm Thư làm như vậy là có tính mục đích. Cũng cùng cô thử nghiệm nói chuyện mấy lần. Cuối cùng lại đều lấy tan rã trong không vui tuyên bố kết thúc. Quý Thanh Cử không hiểu cho tới nay tỷ tỷ đối với mình tốt như vậy làm sao sẽ bỗng nhiên như vậy. Bây giờ Quý Hâm Thư là không nói đạo lý. Thậm chí cố chấp đến mức quá đáng. Điều này làm cho Quý Thanh Cử rất khó không liên tưởng đến khác thường hồi trước của Quý Hâm Thư. Nàng cảm thấy xảy ra vấn đề, không phải thân thể, mà là trên tâm lý. Những việc này, Quý Thanh Cử không có cách nào nói cùng ai, mặc dù là Tống Ngôn Khê thân mật nhất, nàng cũng không có cách nào đem tình huống của Quý Hâm Thư tùy tiện nói ra. Quý Thanh Cử chỉ nói Quý Hâm Thư quản chính mình, cùng với chuyện vệ sĩ, còn về khác thường của Quý Hâm Thư, nàng vẫn là lựa chọn che giấu. Nghe được cách làm của Quý Hâm Thư, Tống Ngôn Khê trầm mặc một hồi. Bởi vì ở trong cái phòng này của họ, kỳ thực chuyện thuê vệ sĩ cũng không hiếm thấy. Chính mình khi còn bé cũng từng có kinh nghiệm suýt chút nữa bị bắt cóc. Ở sau đó, người trong nhà cũng luôn phân phối vệ sĩ cho nàng đến bây giờ. Nhưng mà như Quý Thanh Cử nói, đến bất kỳ địa phương đều phải theo. Vẫn là ở dưới tình huống của Quý Thanh Cử cũng không có bại lộ thân phận, xác thực có chút không hợp lý. Nghĩ tới quan hệ ám muội của tỷ muội này. Trong óc Tống Môn Khê lóe qua một tia ý nghĩ, lại cảm thấy không có khả năng lắm. Có lẽ là chị ngươi quá để ý ngươi, hận không thể ở mọi thời khắc nắm giữ hướng đi của ngươi, bảo vệ chính là danh nghĩa, nhưng thật ra là muốn giám thị thôi. Tống Môn Khê đùa giỡn nói qua, nàng cũng không có đem câu nói này coi là thật, nhưng người nói vô tâm người nghe có lòng, Quý Thanh Cừ ngơ ngác mà hiểu lại lời nói này của Tống Môn Khê, chỉ cảm thấy phía sau lưng hơi lạnh cả người. Đừng nói chuyện của ta, gần đây ngươi tựa như dáng vẻ rất bận rộn. Quý Thanh Cừ gỡ bỏ đề tài, gần đây bạn bè trong giới của Tống Môn Khê đều là liên quan công việc, người này sẽ cố gắng làm việc không kỳ quái, nhưng liều mạng như vậy cũng rất khác thường. Chuyện được đăng tại Đem Buôn, VN, ta tỏ tình cùng nàng rồi, thế nhưng nàng không thích ta, chỉ muốn cùng ta duy trì quan hệ bây giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Môn Khê biết chuyện của mình không gạt được Quý Thanh Cừ, hôm nay nàng tới cũng là mang theo mục đích bộc lộ hết. Tống Môn Khê từng giao du bạn gái rất nhiều, nhưng Thẩm Khanh Vãn tuyệt đối là một đặc thù nhất. Nàng rất xác định, mình thích Thẩm Khanh Vãn, yêu thích vô cùng. Lại như cảm giác mới biết yêu, đối với một người có ý nghĩ không phải nàng không thể. Ba ngày nay, Tống Môn Khê dùng công việc chiếm cứ thời gian, không nghĩ Thẩm Khanh Vãn nữa. Nàng càng là như vậy, dáng dấp và thanh âm của Thẩm Khanh Vãn ngay ở trong óc trở nên càng ngày càng rõ ràng. Người không phải người sẽ dễ dàng từ bỏ, người thích nàng, trực tiếp theo đuổi thì được rồi. Ta đương nhiên muốn đuổi theo nàng, chỉ là còn không có nghĩ xong cách, đi ra ngoài uống vài ly. Tống Môn Khê liếc nhìn Quý Thanh Cừ, đối với nàng phát ra lời mời, Quý Thanh Cừ suy nghĩ một chút, không do dự, ôm lấy bờ vai của nàng cùng với nàng ra gian phòng. Quý Hâm Thư thì ngồi ở dưới lầu, tựa hồ đang chờ các nàng. Thấy được Quý Thanh Cừ và Tống Môn Khê thân mật dựa vào nhau xuống lầu, con ngươi Quý Hâm Thư tối sầm xuống, nàng muốn nói lại thôi mà nhìn Quý Thanh Cừ, lại thấy Quý Thanh Cừ không có nhìn chính mình, chỉ có thể mím môi yên tĩnh nghiêng đầu qua chỗ khác. Tỷ, ta đi ra ngoài một chút. Quý Thanh Cừ chú ý tới động tác nhỏ của Quý Hâm Thư, trong lòng sinh ra mấy phần chua xót nhỏ bé. Nàng vốn là không muốn chào hỏi cùng Quý Hâm Thư, nhưng khi nhìn thấy đối phương như vậy, trong lòng không thoải mái cực kỳ, để nàng không nhịn được đi nói một câu với Quý Hâm Thư. Nghe được âm thanh Quý Thanh Cừ không có tình cảm gì, Quý Hâm Thư nhỏ giọng. Lại, Thanh Cừ, buổi tối trở về ăn cơm không? Quý Hâm Thư nhẹ giọng hỏi, ngay sau đó nàng thì thấy được do dự rõ ràng trong mắt Quý Thanh Cừ, ở trước khi đối phương từ chối, quả đoán mở miệng. Người không trở lại cũng không sao, ta một mình cũng không cần nấu cơm, tùy tiện ăn chút là tốt rồi. Quý Hâm Thư âm thanh xuống rất thấp, Quý Thanh Cừ nghe được cô không dự định ăn cơm thật ngon, theo bản năng muốn nói chính mình trở về ăn, để cô nghiêm túc chuẩn bị, nhưng là nghĩ đến lời Tống Môn Khê trước đó liên quan với giám thị, lại miễn cưỡng nhịn xuống. Quý Thanh Cừ đơn giản đáp một tiếng, cùng Tống Môn Khê rời khỏi. Nàng cố nén không nhìn Quý Hâm Thư. Mãi đến tận lên xe, mới có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Quý Thanh Cừ quay đầu nhìn Tống Môn Khê, chỉ thấy đối phương dùng một loại ánh mắt rất tìm tòi nghiên cứu nhìn mình. Nhìn cái gì, không có gì, ta chính là cảm thấy, ngươi và chị ngươi vừa rồi giống như là quay phim thần tượng đó. Ngươi là thật sự không có sợ Quý Hâm Thư chút nào. Tống Môn Khê nghĩ đến Quý Hâm Thư vừa rồi như là dáng vẻ bị khi dễ lại không dám mở miệng, trong lòng nhỏ giọng kêu câu. Đã nhiên, kẻ ác tự có kẻ ác chỉ, xem ra Quý Thanh Cừ mới là người đứng đầu chuỗi thức ăn. Hết chương 64, cách chương.